quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 636. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trương Manh Manh nói chuyện với Chu Chiêu Chiêu, ngày hôm sau cô đã lên tàu trở về thị trấn nhỏ nơi mình sinh ra và lớn lên. Chu Chiêu Chiêu cũng không nói với Dương Duy Lực về việc cô ấy đã đến trường tìm mình. Chỉ một thời gian ngắn sau, họ nhận được một gói đặc sản quê hương từ nơi Trương Manh Manh sống. Hơn một năm trôi qua, Chu Chiêu Chiêu bất ngờ nhận được một bức thư từ Trương Manh Manh. Trong thư viết, cuối cùng em cũng hiểu ý nghĩa những lời chị nói hôm đó. Trở về thị trấn nhỏ, nhờ tấm bằng đại học, Trương Manh Manh nhanh chóng tìm được một công việc ổn định. Ban đầu chỉ là nhân viên tạm thời, nhưng nhờ nỗ lực, cô đã trở thành nhân viên chính thức, người cô thích làm việc ở một đơn vị khác. Hai người quen nhau trong một lần tình cờ, sau đó lại cùng hợp tác trong một dự án. Qua thời gian tiếp xúc, họ dần nảy sinh tình cảm, tình yêu thực sự cứ thế lớn dần. Cũng trong quá trình này, Trương Manh Manh mới hiểu thế nào là tình yêu đích thực. Đến tận bây giờ, cô mới thấm thía những lời Chu Chiêu Chiêu đã nói. Khi rời kinh đô, trong lòng Trương Manh Manh vẫn còn chút bất phục với Chu Chiêu Chiêu. Cô luôn nghĩ rằng mình chỉ thua vì gặp Dương Duy Lực muộn hơn. Nếu trời cho cô một cơ hội để cô gặp Dương Duy Lực trước hoặc cùng lúc với Chu Chiêu Chiêu, dĩ nhiên với điều kiện cô cũng lớn tuổi hơn một chút, Trương Manh Manh tin rằng mình có thể chiến thắng Chu Chiêu Chiêu và giành được tình cảm của Dương Duy Lực. Nhưng cuộc đời đâu có nhiều giá như thế. Việc Trương Manh Manh đột ngột rời kinh đô về thị trấn nhỏ khiến cha mẹ cô nghi ngờ. Dù cô cố gắng che giấu, nhưng làm sao họ không biết con gái mình vốn khí chất cao ngạo, luôn muốn ở lại thành phố lớn. Trương Manh Manh bịa ra một lý do để qua mặt cha mẹ. Mãi đến khi chuẩn bị kết hôn, bức thư cô gửi cho Chu Chiêu Chiêu vô tình bị em trai nhìn thấy. Cha mẹ cô mới biết con gái mình đã làm chuyện ngốc nghếch như vậy. Họ tức giận đến mức muốn đánh cô một trận. Đều là lỗi của bố. Ông Trương đầy hối hận nói, bố đã không dạy dỗ con tốt, sao lại để con gái mình trở thành kẻ vong ân bội nghĩa như thế. Bố mẹ, con biết lỗi rồi. Trương Manh Manh khóc nức nở, sau này con sẽ chăm chỉ làm việc, sống tốt với anh ấy. Nhìn con gái, ông Trương không nỡ giơ tay đánh. Sau đó Dương Duy Lực nhận được một bức thư do em trai Trương Manh Manh thay mặt cha viết. Qua bức thư, anh mới biết Trương Manh Manh đã đến trường tìm Chu Chiêu Chiêu trước khi về quê. Anh xin lỗi, Dương Duy Lực ôm cô, giọng đầy áy náy, là anh chưa xử lý tốt, để em phải chịu thiệt thòi. Đó chỉ là một đứa trẻ bị lầm đường lạc lối thôi. Chu Chiêu Chiêu cười, huống chi em lớn thế này, làm sao để cô ấy khiến em chịu thiệt được. Binh pháp có câu, một lần xung phong, hai lần suy yếu, ba lần kiệt sức. Hôm đó, khi Trương Manh Manh giơ tay đặt câu hỏi trong lớp, cô đã nhiều lần bị Chu Chiêu Chiêu ngắt lời. Đến khi ra bờ hồ, khí thế của Trương Manh Manh đã gần như tiêu tan. Dĩ nhiên, nếu lúc đó Trương Manh Manh không nghe lời mà tiếp tục chất vấn trước mặt nhiều sinh viên, Chu Chiêu Chiêu cũng sẽ không khách khí. Cảm ơn em. Dương Duy Lực siết chặt cô trong vòng tay. Em đã cho cô ấy cơ hội, và cô ấy cũng chưa sai quá xa. Dù sao, đó cũng là em gái đồng đội của anh. Dù thất vọng, Dương Duy Lực vẫn hy vọng cô ấy có thể đứng lên. Chu Chiêu Chiêu làm vậy, tất cả đều vì anh. Chỉ cảm ơn thôi sao? Chu Chiêu Chiêu cười nhìn anh. Em muốn anh cảm ơn thế nào? Dương Duy Lực cười, ôm cô vào lòng. Cả người anh đều là của em rồi. Vậy thì, Chu Chiêu Chiêu dừng lại, mỉm cười. Ngày mai là chủ nhật, anh đưa bọn em đi công viên nhé. Dương Quyền Đình đã được điều chuyển về kinh đô. Tháng 9 năm ngoái, Dương Gia Duyệt cũng chuyển đến học trường trung học phổ thông trực thuộc đại học của Chu Chiêu Chiêu. Ngày mai Hân Hân cũng về. Cô tiếp tục, dạo này anh bận quá, lâu rồi không dành thời gian cho bọn em. Được, Dương Duy Lực hôn lên tóc cô, nói, Dương Gia Hân hiện đang học thạc sĩ tại Đại học Kinh Đô. Cô bé học rất giỏi, mấy năm trước thi đại học đã đậu thủ khoa khối văn tỉnh Thiểm Tây. Phiêu Vũ Miên Miên lúc đó, cả nhà họ Dương đều kinh ngạc, ai cũng biết Dương Gia Hân học giỏi, nhưng không ngờ lại giỏi đến thế. Thủ khoa khối văn, tin tức được biết trước, phòng giáo dục gọi điện đến nhà họ Dương ngay khi có kết quả. Hôm đó, cả nhà đều về ăn cơm, khi điện thoại reo, Triệu Vịnh Mai đang ở gần đó, nghe xong, bà đứng như trời trồng, cô nói gì, tôi không hiểu, Triệu Vịnh Mai run rẩy nói, mọi người tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, cuối cùng, Chu Chiêu Chiêu đứng cạnh bà đã nhấc máy, xin chào, vui lòng cho biết, người bên kia nói, xin hỏi đây có phải là nhà Dương Gia Hân không? Chúc mừng Dương Gia Hân đã đạt danh hiệu thủ khoa khối văn tỉnh Thiểm Tây trong kỳ thi đại học năm nay. Ngay cả Chu Chiêu Chiêu điềm tĩnh cũng không khỏi xúc động. Xác nhận là Dương Gia Hân, thủ khoa khối văn, vâng, chúng tôi xác nhận, người bên kia trả lời. Họ đã kiểm tra kỹ, chắc chắn không có nhầm lẫn. Hai ngày tới nhà có người không? Có lẽ các trường đại học ở Kinh Đô sẽ gọi điện. Người từ phòng giáo dục nhắc nhở, Chiêu Chiêu, Triệu Vịnh Mai vẫn còn trong trạng thái phấn khích. Nắm tay cô nói, em vả chị một cái đi. Vả mạnh vào, chị dâu, Chu Chiêu Chiêu ôm bà. Là thật, không phải mơ đâu. Cô hiểu vì sao Triệu Vịnh Mai lại xúc động như vậy. Năm xưa vì hoàn cảnh khó khăn, Triệu Vịnh Mai là con cả. Chỉ học hết lớp 4 đã nghỉ để đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Sau này, khi gia đình họ Dương về làng, bà đã được gả cho Dương Duy Khôn. Từ ngày kết hôn, bà luôn cảm thấy mình không xứng với chồng. Một người tài hoa như Dương Duy Khôn, sao lại lấy bà, một người hầu như không biết chữ. Sau này, khi con cái đi học, Triệu Vịnh Mai cũng học cùng để có thể kèm cặp chúng. Thậm chí, nhờ sự động viên của Chu Chiêu Chiêu, bà đã thi đậu vào trường đại học buổi tối với kết quả khá tốt. Nhưng dù vậy, Triệu Vịnh Mai vẫn luôn mặc cảm. Giờ đây, con gái bà đã đỗ thủ khoa. Con gái Triệu Vịnh Mai đỗ thủ khoa tỉnh Thiểm Tây. Sao bà không xúc động cho được? Những ngày đó, Triệu Vịnh Mai luôn cảm thấy mình như đang đứng trên mây. Mọi thứ đều không thực. Mãi đến khi cùng Dương Duy Khôn đưa Dương Gia Hân nhập học tại Đại học Kinh Đô, làm các thủ tục, tâm trạng bà mới dần ổn định. Cách chương